Chương 14. Trời mờ sáng hôm sau, Đại Lang công chúa dẫn Thôi Má Má, cung nữ thái giám cùng trở về cung. Mọi chuyện không còn qua mắt được vương gia. Thực ra thì chuyện công chúa đột ngột hồi cung đã làm cho cả vương phủ một phen náo loạn. Trong tòa đại sảnh, vương gia chắp tay sau lưng, đi tới đi lui một cách bực dọc, lo lắng. Bà Tuyết Như, Hạo Trinh, Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan thì cũng căng thẳng không kém. Cả Phiên Phiên và Hạo Tường cũng có mặt ở đây. Hạo Tường vừa nhìn thấy Hạo Trinh như có dịp trả đũa. Anh làm gì kỳ vậy? Định giết hết bọn này à? Chỉ vì một con A đầu mà dám làm phật lòng công chúa? Anh điên hoặc là anh không bình thường? Hạo Trinh nhún vai. Chuyện của ta với công chúa là chuyện riêng, không cần mi xí vô. Cái gì ta làm, ta sẵn sàng gánh chịu. Hạo Tường kêu lên. Một mình anh gánh được ư? Sao lại nói chuyện đơn giản như vậy? Hay anh nghĩ mình là người nước ngoài? Anh không biết là một khi công chúa nổi giận, tức là vua cũng không hài lòng. Mà như vậy, cha, mẹ và cả tôi nữa cũng phải chịu dạ lây. Anh có biết tội liên kết đồng lõa chăng? Anh có biết chuyện liên hệ cửu tộc không? Anh là ngự tiền hành tẩu, cứ đi tới đi lui mà vương pháp đại thanh thế nào cũng không biết được à? Phiên Phiên thấy vương gia đang bực dọc, vừa kéo Hạo Tường qua một bên. Thôi đủ rồi, đủ rồi, trước mặt cha con nên ít nói một chút. Hạo Tường đẩy tay Phiên Phiên ra. Anh chàng không hài lòng, cho là mẹ mình cứ yếu đuối, vì vậy lúc nào cũng bị xử thiệt, là mình ngóc đầu lên không nổi. Vương gia lên tiếng. Thôi đủ rồi, đủ rồi, bây giờ hãy đưa A Đầu Ngân Sương ra đây. Lệnh của vương gia vừa ban, Ngân Sương và Hương Kỳ được đưa đến ngay. Ngân Sương trong lúc hối hả đã không kịp trang điểm. Theo lệnh của bà Tuyết Như, Ngân Sương không được mặc áo tang trong vương phủ. Nhưng vì muốn trả hiếu cho cha nên những lúc không phải hầu, Ngân Sương vẫn mặc áo trắng trong phòng. Có điều, để đánh lừa mọi người, trên chiếc áo trắng đó Ngân Sương có thêu thêm mấy đóa hoa nhỏ. Vì vậy khi xuất hiện trước mặt vương gia, Ngân Sương vẫn giản dị trong bộ áo thô. Tóc Ngân Sương được búi cao với cây trâm gỗ cài ngang. Tuy bình dị nhưng Ngân Sương vẫn đẹp. Vừa bước vào đại sảnh, thấy sự hiện diện của nhiều người, cái không khí nặng nề rồi vẻ mặt nghiêm khắc của vương gia, cái nhìn lo lắng của bà Tuyết Như, Ngân Sương biết chuyện đại họa lại đến. Nàng vội vã quỳ xuống trước mặt vương gia, Hương Kỳ quỳ kế bên. Ngân Sương và muội tử Hương Kỳ xin khấu kiến vương gia. Phước tấn. Vương gia ra lệnh. Ngẩng đầu lên xem nào. Ngân Sương vội nhìn lên, ánh mắt sợ hãi khi trông thấy đôi mắt nghiêm khắc của vương gia đang nhíu lại. Mi được Tiểu Khấu Tử tiến cử vào phủ đây phải không? Tiểu Khấu Tử tranh nói vì sợ Ngân Sương làm lộ sự thật sẽ hỏng việc. Dạ dạ, cô ấy là con nuôi của thím ba con, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai chị em không nơi nương tựa nên con mới giới thiệu vào phủ để được hầu hạ phước tấn phu nhân. Vương gia trừng mắt với Tiểu Khấu Tử. Nhưng người chưa kịp nói gì thì Hạo Tường đã nhảy vào. Thưa cha, cái tên Tiểu Khấu Tử này nó theo hầu anh cả, nó được anh cả cưng chiều, nên chuyên bày chuyện quấy phá không tốt. Vương phủ của chúng ta từ nào đến giờ không hề thiếu người hầu, hắn đem chi người vào để có chuyện, mà đây rõ là không phải hắn định đưa người vào giúp việc. Chẳng qua mượn cớ, mục đích hắn là dâng người đẹp cho chủ hắn để kiếm điểm thôi. Ngân Sương nghe Hạo Tường nói những lời khó nghe, gương mặt đang tái vì sợ thì càng tái hơn. Trong khi Hạo Trinh giận dữ, mi định thừa nước đục thả câu, bôi nhọ người khác. Đó là một sự thật không thể biện minh được, bởi vì chuyện anh và công chúa đám cưới mới sờ sờ đó, làm sao anh lại ngã lòng với một con A đầu? Anh bị nó quyến rũ vì háo sắc chứ chẳng gì khác. Chẳng lẽ tôi lại nói quan cho anh? Hạo Trinh không dằn được cơn giận, phóng tới đấm cho Hạo Tường một đấm. Phiên Phiên thấy thế kêu lên, cả tòa đại sảnh như náo loạn. Vương gia giận dữ quay qua Hạo Trinh quát: "Mi định phá rối trật tự à? Chẳng lẽ vì một đứa con gái mà mi làm loạn cả thế gian?" Hạo Trinh ưỡng ngực ra nói: "Nếu thế này gọi là tạo phản thì có nghĩa là con đã tuyên chiến với toàn thế giới. Thưa cha mẹ, sẵn đây con xin trịnh trọng tuyên bố với cả nhà là kể từ hôm nay, Ngân Sương không còn là a đầu trong nhà này nữa. Con coi cô ấy là người của con. Con xin phép cha mẹ thu nhận nàng làm thiếp. Đúng ra thì con cũng cần phải có cái lễ, nhưng con thấy hình thức cũng không cần thiết, nên chỉ xin tuyên bố. Nhưng khi Ngân Sương đã là thiếp của con, thì bất cứ một kẻ ăn người ở nào trong nhà mà hỗn láo với Ngân Sương là con không chấp nhận. Con sẽ có biện pháp trừng trị ngay." Rồi quay sang Hạo Tường, Hạo Trinh nói: "Mi nghe rõ chưa? Ngân Sương là chị dâu của ngươi, ngươi phải biết tôn trọng đấy." Hạo Tường lộ vẻ khinh khỉnh, rồi quay qua Vương gia: "Chị dâu à, cha ơi, tại sao cha lại để anh Hạo Trinh nói năng một cách lộn xộn? Muốn làm gì thì làm." Hạo Trinh trừng mắt: "Ta mà nói năng lộn xộn, chuyện nạp thiếp là lộn xộn ư? Nếu ngày xưa chẳng có chuyện đó, cha không làm điều đó, thì làm gì có mi hiện nay?" "Thật quá lắm, anh dám đem cả mẹ tôi ra so sánh à?" Hậu Tường giận dữ đưa mắt đấm đe dọa về phía Hậu Trinh. Còn Vương gia có cảm tưởng như mình bị xúc phạm, ông lớn tiếng: "Im đi! Chuyện Vương tôn công tử cưới bao nhiêu thê thiếp là chuyện thường tình, nhưng mà có ai lại như mi? Chuyện bình thường lại làm ầm ĩ. Nếu không có ta ở đây, không biết mi rồi sẽ quậy đến đâu." Ngân Sương quỳ im, thấy cảnh gì mình mà cả gia đình xào xáo bối rối vô cùng. Ngân Sương thật hối hận, nhưng cũng rất cảm động khi thấy Hạo Trinh vì muốn bảo vệ mình mà bất chấp mọi luật lệ của vương phủ, nên vội vã dập đầu thưa: "Dạ, thưa Dương gia, tất cả những chuyện xấu này đều lỗi tại nô tài cả. Nô tài khiến cho mọi người bực dọc, Dương phủ bất an, tội đáng chết. Xin Dương gia hãy trừng phạt nô tài. Chỉ một mình nô tài, còn bối Lạc gia chỉ vì nóng nảy vô can." Ngân Sương chưa nói dứt lời thì cảm thấy trước mặt tối sầm lại và ngã xuống không biết gì nữa. Hậu Trinh thấy vậy giật mình, bỏ hết mọi thứ chạy đến ôm Ngân Sương lên, nhìn người yêu rồi ngẩng lên nhìn cha. Hạo Trinh đau khổ nói: "Cha có biết là mấy ngày qua cô gái này tuy chỉ là một cô gái yếu đuối đã bị công chúa gia cực hình, kìm kẹp rồi hành hạ quá sức, vậy mà bây giờ còn bị mọi người nhục mạ, định đem cô ta ra xử lý thế nào nữa mới hài lòng?" Vương gia nghe nói giật mình, người nào có hay biết chuyện đó, đột nhiên lòng nảy sinh một thứ tình cảm thương hại. Người còn phân dân chưa biết xử lý ra sao thì bà Tuyết Như đã hối thúc mọi người: "Nào nào, cho gọi thầy thuốc đến, gọi thầy thuốc đến nhanh lên." Thầy thuốc đã được dời đến. Ngân Sương nằm trong tịnh tự sơn phòng, được thầy thuốc bắt mạch cẩn thận, sau đó hỏi thêm Hương Kỳ vài câu, rồi thầy thuốc ra khỏi sơn phòng, vui vẻ nói với bà Tuyết Như và Hạo Trinh: "Xin chúc mừng Phước Tấn, chúc mừng bố Lạc gia. Thiếu phu nhân này cũng chẳng sao, chẳng qua gì bị bạo thai hành thôi." "Ốm nghén à?" Bà Tuyết Như giật mình hỏi, rồi quay qua nhìn Hạo Trinh cười: "Như vậy thì thật thương Dương phủ đã có người nối dõi đúng không con?" Hạo Trinh quay qua nhìn ông thầy thuốc: "Ông xem kỹ rồi chưa?" Ông thầy thuốc xác nhận: "Chắc chắn, và thai nhi được khoảng 2 tháng, đến mùa xuân sang năm, tiểu tiểu Dương gia sẽ chào đời." Hậu Trinh và bà Tuyết Như lại vui vẻ nhìn nhau, nhưng rồi bà Tuyết Như như chợt thấy lo, Ngân Sương cứng thai, chuyện này mà thấu tai công chúa thì gay lắm. Nhưng công chúa cũng phải chấp nhận, vì chuyện nối dõi tông đường là chuyện hệ trọng của cả một gia tộc. Nghĩ vậy bà ra lệnh: "Tần má má đâu, mau đưa Ngân Sương lên phòng trên ngay." Với các nhà quyền quý, các thề thiếp khi cứng thai thì không những giữ được địa vị mà còn nhiều lúc còn nâng cao thân phận. Nhưng Tần Má Má nói: "Không được, không được, mới cứng thai, còn yếu sức như ngưng xương, không thể tùy tiện mà đi, như vậy sợ động thai nhi, hãy ở yên chỗ cũ." Bà Tuyết Như lo lắng: "Nhưng mà như vậy thì có phải xử hẹp với ngưng xương lắm không?" "Thôi được, vậy thì bà hãy lên phòng tôi, chọn mấy chiếc khăn đẹp một chút mang xuống đây, lựa thêm mấy đứa ai đầu siêng năng để phục vụ cho ngưng xương." "Dừng, tôi đi ngay." Tần Má Má sốt sắng đi ngay. Bà Tuyết Như vui vẻ nắm lấy tay Hạo Trinh nói: "Vậy con cũng ở lại đây với ngưng xương, xem nó cần gì, thiếu gì thì cứ nhờ Tần Má Má chu tất. Con cũng cần an ủi nó, tội nghiệp, nó đã khổ nhiều quá rồi. Nhưng đổi lại bây giờ nó có mang, như vậy mẹ nghĩ mọi thứ đã được giải quyết, chỉ cần bảo trọng là được, bồi dưỡng sức khỏe là được. Còn bây giờ để ta đến nói cho cha con biết. Khi vương gia biết chuyện ngưng xương có thai, người vui hẳn, vì con người ở thời đó ai cũng biết là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Cái quan điểm này càng được coi trọng hơn ở vương thất, nơi mà các vương tôn công tử thường chơi bời quá độ, nên dễ đưa đến chuyện hiếm hoi. Vương gia nắm lấy vai bà Tuyết Như lắc mạnh: "Có tin mừng à, có tin mừng à. Có nghĩa là chúng ta sắp lên chức bà nội, vậy thì hãy truyền lệnh xuống. Bắt đầu từ hôm nay, kẻ ăn người làm trong nhà phải đổi cách xưng hô, phải gọi ngưng xương bằng dì Bạch, chứ không được gọi thẳng tên tộc nữa." "Dân, để tôi truyền lệnh ngay." Chẳng mấy chốc, cái không khí trong vương phủ lại xôn xao. Khu vực Tịnh Sơn Phòng ngày nào vắng vẻ, bây giờ lại rộn rịp hẳn lên. Đám ai đầu gần như liên tục được lệnh đưa nước, đưa thức ăn bổ dưỡng, đưa thuốc, đưa trà, hoặc đến chia vui chúc mừng ngưng xương. Ai Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử, Hương Kỳ cũng vui vẻ chia phần dinh dự với ngưng xương. Hạo Trinh gần như lúc nào cũng có mặt bên cạnh giường ngưng xương. Hạo Trinh ngồi đó nắm lấy bàn tay còn đầy vết thương, hôn nhẹ như đền bù. Ngưng xương cảm động rưng rưng nước mắt. Hạo Trinh nhìn người yêu say đắm dặn dò: "Từ đây về sau em phải đối xử xưng hô với cha mẹ, gọi cha là Ama và mẹ là Khách Nương nghe, vì chức phận của em đã thay đổi." Ngưng xương tưởng chừng mình nằm mơ. "Dạ, em được gọi như vậy. Dương phủ đã thừa nhận được sự hiện diện của em, chấp nhận em. Em được gọi là dì Bạch, em đã là thiếp của chàng, vậy thì còn mơ ước gì hơn?" "Em đừng có quýnh quán lên như vậy. Để đạt được cái danh xưng dì Bạch thế này, em phải trả một cái giá quá đắt, đi một đoạn đường đau khổ. Anh thật lấy làm tiếc, nhưng anh cũng chẳng biết làm sao hơn." Ngưng xương nước mắt rưng rưng nói: "Em nào dám đòi hỏi gì hơn, được cùng anh sớm tối có nhau thế này, rồi có con với anh, có nghĩa là em đã hạnh phúc." Ngưng xương nhìn xuống bụng mình, rồi nhìn Hạo Trinh. "Có điều chợt nhiên rồi, bao nhiêu hạnh phúc lại đến cùng một lúc, làm em sung sướng, em tưởng chừng như đã lên được thiên đàng." Hai người lại chìm đắm trong cái không khí hạnh phúc triền miên. Nhưng rồi với cái vui hạnh phúc, ngưng xương bỗng thấy lo, nàng nói: "Nhưng mà còn công chúa, người đã hồi cung thế nào cũng tố cáo chàng, nếu hoàng thượng mà không suy xét rồi kết tội anh thì sao? Em sợ là mọi chuyện sẽ không đơn giản." Hạo Trinh đặt ngón tay lên môi ngưng xương: "Em đừng lo nghĩ gì cả, cái duy nhất hiện nay em phải làm là lo tịnh dưỡng, còn tất cả những thứ khác hãy để đó cho anh. Bây giờ thì anh hoàn toàn rất tự tin, anh không sợ gì cả, anh sẽ đến trước mặt vua biện bạch để vua thấy rõ chuyện của mình." Cái lo của ngưng xương không phải là không có căn cứ. Sáng hôm sau khi vào triều, vị ngự tiền hành tẩu đã bị triệu ngay vào ngự hoa viên để gặp hoàng đế. Nhà vua hỏi: "Này Hạo Trinh, tại sao mi lại làm mất niềm tin của ta?" Hạo Trinh sụp xuống với một thái độ bình thản dũng cảm, lần lượt trình bày: "Dạ thánh thượng anh minh, chuyện thần và lan công chúa bất hòa để thấu tai thánh thượng, làm thánh thượng không vui là một điều không hay, nhưng xin thánh thượng nghĩ lại cho." gia đình nào lại không có chuyện vợ chồng lục đục. Con rất muốn trung trinh với công chúa, nhưng mà trước khi cưới công chúa, con đã lỡ yêu một cô gái, mà cô gái này đã yêu con với tất cả chân tình. Biết yêu con tương lai mù mịt sẽ chẳng đạt được chút danh phận gì, nàng cũng sẵn sàng hiến dâng, không đòi hỏi. Với con người trung trinh như vậy, con làm sao có thể phụ bạc người ta. Con không muốn mang tiếng là kẻ sở khanh, vô trách nhiệm. Nếu như hoàng thượng nghĩ con làm vậy là sai thì cứ kết tội con sẵn sàng chịu tội. Nhà vua cũng lúng túng khi biết rõ sự thật, nhưng nhà vua cũng cảm phục cái thái độ uy vũ bất năng khuất của Hậu Trinh. Anh chàng đầy dũng khí cao ngạo, việc làm của Hậu Trinh khó mà bắt bẻ, nhưng vua cũng thắc mắc. Ý mi định nói là trước đó mi không muốn cưới công chúa của ta. Thần không dám, thần vẫn làm trọn bổn phận vợ chồng, vẫn tương kính như tân với công chúa. Thần chỉ mong công chúa quảng đại một chút với Ngân Sương, nhưng chuyện đã không được như vậy, đến nỗi hoàng thượng cũng bị quấy rầy. Hoàng thượng suy nghĩ, ngay trong cung đình người cai quản cả tam cung lục viện, nhiều lúc cũng bực mình vì các bà khi đã đổ nghè tương cái thời tuổi trẻ của người, mặc là một trang thanh niên ưu tú. Bất giác nhà vua nghĩ đến thời tuổi trẻ của mình và phần nào đứng về phía cánh đàn ông. Ngài phán: thôi được rồi, hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nhưng mà khi về ngươi nên suy nghĩ kỹ lại. Dù gì mi cũng mang danh là phò mã, mi không được để công chúa bị lạnh lùng bỏ rơi. Tuy là trai năm thê bảy thiếp, nhưng cũng phải cư xử sao cho tương đồng. Chuyện này cũng khó như chuyện trị quốc. Ta không muốn thấy lần sau công chúa lại quay về khóc lóc nữa. Nếu còn, ta sẽ không tha cho ngươi. Dừng. Hậu Trinh thở ra nhẹ nhõm, không ngờ nhà vua lại dễ dãi như thế. Và chị Ngân Sương nhờ vậy tuy xui mà hên, vì vua cũng đã biết nên danh phận của Ngân Sương sẽ được củng cố. Hậu Trinh vội quỳ xuống lạy tạ ơn: thần xin tuân theo những gì thánh thượng đã chỉ dạy. Thần cũng xin cảm ơn thánh thượng đã khoan dung, ơn này thần sẽ nhớ mãi. Thánh thượng vạn tuế. Chuyện Hậu Trinh không bị thánh thượng quở phạt, cộng thêm Ngân Sương có tin vui, làm cho không khí trong Dương phủ trở nên vui vẻ. Trừ Hạo Tường, hắn than phiền với Phiên Phiên: thật kỳ cục, cái tay Hậu Trinh này hắn như đẻ bọc điều, cái gì cũng vượt trội hơn con. Đoạt cái chiếc bối lạc, rồi cưới vợ sớm hơn, chiếm chiếc phò mã, có cả thê thiếp, bây giờ lại sắp có con nữa. Ông trời rõ là bất công, số con nó xui xẻo, nó cứ lẻo đẻo theo đuôi người khác. Ông trời vô lý, con không thể chấp nhận chuyện này.